Tối cường hệ thống, chương 949, không ai tin. Góc truyện audio.com. Người dịch, tài, biên, Kira 123. Team dịch, Vạn Yên Chi Sáo. Hành trình đi Địa Uyên Ma Động không phát sinh chuyện gì lớn lao. Mà Lâm Phàm trong tông môn, cũng không bị Linh Võ Tôn trả thù. Xếp hạng chân tiên dự bị bảng phát sinh biến động, hấp dẫn sự chú ý của một số người. Huyết Thiên Tử trong bảng danh sách biến mất không thấy. Tình huống như thế chỉ có hai trường hợp. Thứ nhất, Huyết Thiên Tử này đã trở thành chân tiên. Thứ hai, đã bỏ mình, mà tình huống thứ nhất tự nhiên sẽ không xảy ra. Vậy chỉ có khả năng còn lại mà thôi. Bằng Khôn, Gờ bọn họ không tài nào giải thích nổi chuyện này. Ban đầu, Linh Võ Tôn vốn muốn tìm Lâm Phàm gây chuyện, nhưng sau khi trở về, suy nghĩ cẩn thận liền phát hiện chuyện kinh khủng. Mình thua trong tay đệ tử này, là vì thực lực không bằng đối phương. Nếu như tiếp tục tranh đấu cùng đối phương, kết cục của mình sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Mặc dù hắn là thần tử, thế nhưng mỗi tên thần tử đều câu tâm đấu giác. Hơn nữa, bên trong đám thần tử, thực lực hắn là yếu nhất, câu tâm đấu giác, dùng trí tuệ để tranh đấu với nhau. Nhưng gần đây, có một đệ tử trở thành thần tử, để hắn trở thành kẻ thứ hai đếm ngược từ dưới lên. Cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng mối thù này, hắn đương nhiên sẽ báo. Chỉ là đang đợi thời cơ. Lâm Phàm đi dạo trong tông môn, quan sát tông môn một chút, để tìm con đường phát tài. Trong môn phái, cũng có một nơi giống khu chợ bình thường. Nơi này, có rất nhiều đệ tử buôn bán. Phá kiếp đan, chỉ có một viên, 10.000 điểm cống hiến. Ai đi ngang qua, không nên bỏ qua, mảnh vỡ thượng cổ thần binh, 10 vạn điểm cống hiến. Trên mặt Lâm Phàm không hề có cảm xúc, nhưng nội tâm lại có ý nghĩ. Ông đây tinh thông luyện đan, luyện khí, mọi thứ, nếu như quay lại nghề cũ, tuyệt đối có tiền đồ. Điểm cống hiến này có thể đổi được nhiều thứ tốt. Hơn nữa, một ít võ đạo thần thông cường đại, cũng cần điểm cống hiến để đổi. Lâm Phàm đã nếm được vị ngon từ ngũ hành kiếm ý kia. Kiếm ý bản thân hắn đã được gia tăng rất nhiều. Tô Hồng Trần cho mình 3.000 điểm cống hiến. Cái này đều là thành quả khi chém giết địa ma trong Địa Uyên Ma Động. Dùng nội hạch của nó đổi lấy. Ban đầu, Lâm Phàm không muốn nhận, nhưng hắn từ chối không được, đành phải nhận lấy. Nhìn tình huống bây giờ, không ngờ đến việc hắn có thể dùng đến những điểm cống hiến này. Nhìn thử một chút đi. Linh Thảo tự mình trồng, có thể luyện chế ra đan dược cao đẳng đây. Một tên đệ tử bày ra các loại Linh Thảo trước mắt đang giao bán. Những Linh Thảo này cũng không phải đồ cao cấp gì, nhưng có thể luyện chế ra đan dược mà đông đảo đệ tử cần. Linh Thảo này của ngươi bán thế nào? Lâm Phàm quan sát nửa ngày, sau đó bước lên dò hỏi, vị sư huynh này, ngươi cần loại nào, tên đệ tử này buôn bán ở đây đã lâu, mà không có ai mua, cho nên bây giờ có chút luống cuống, tu vi của hắn không cao, hắn không dám đi những bí cảnh nguy hiểm, có lúc, chỉ có thể tự trồng một ít linh thảo, tích lũy một ít điểm cống hiến, sau đó dùng nó đi đổi một ít đan dược và võ đạo thần thông. Khi nghe Lâm Phàm hỏi, hai mắt hắn sáng ngời, đặt Lâm Phàm trở thành thổ hào. Vị sư huynh này, chỉ cần 5.000 điểm cống hiến là có thể mua được. Tên đệ tử này cười nói, Lâm Phàm liếc mắt nhìn, CMN, điểm cống hiến không đủ rồi. 3.000, không được thì thôi, Lâm Phàm nói, sư huynh, linh thảo này sao có giá đó được, đừng có chặt chém như vậy chứ, không được thì quên đi. Ta chỉ nhìn thôi, Lâm Phàm làm gì có thời gian phí lời. 3.000 điểm cống hiến là toàn bộ gia sản của hắn. Hơn nữa, Lâm Phàm chưa bao giờ phải trả giá mua đồ thế này bao giờ. Tên đệ tử kia thấy Lâm Phàm sắp đi, nhất thời cuống lên, lộ vẻ mặt đau lòng. Vị sư huynh này, xin dừng bước, 3.000 thì 3.000. Lâm Phàm lấy tất cả điểm cống hiến trên lệnh bài đưa cho người nọ. Sau đó thu thập hết đống linh thảo. Sau khi Lâm Phàm rời đi, đệ tử kia lại lộ ra nụ cười sung sướng.